Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 498, trừng phạt, hiểu lầm, hoa, đây đều là ngươi làm sao? Chu Hạ đi tới Tư Tư Thủy Tiên biệt thự, vào cửa rửa tay sau đó, nghe theo Tư Tư an bài, ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống chỉ chốc lát. Trên bàn liền lên mấy đạo nhìn tinh xảo mỹ vị bản bang thức ăn. Có dầu nước tương cua lông, vang dầu lươn hồ, dầu bạo nổ tôm sông, thịt kho tàu hồi ngư, hoàng muộn hạt rẻ kê, trừ tam tia lấy chân giò hun khói các loại. Chu Hạ không thể tin nhìn Tư Tư, đây cũng quá chuyên nghiệp, Tư Tư tay nghề hắn còn là rất hiểu. Lại nói trong thời gian ngắn cũng làm không được tốt như vậy. Trong này mấy món ăn, đây chính là thật không tốt làm. Ngươi đây là mang có sắc mắt nhìn nhân, ta nhưng là chuẩn bị một buổi chiều, mới thật không dễ dàng làm được. Tư Tư thấy Chu Hạ hoài nghi hỏi hắn, vểnh miệng có chút bất mãn nói, được, ta oan uổng ngươi, kia ta đây nếm trước nếm. Chu Hạ vừa nói cầm đũa lên, dài một khối con tôm, tươi đẹp ngon miệng, thập phần ăn ngon, Chu Hạ mừng rỡ khôn kể xiết, lợi hại, lợi hại, so với ta mụ mạnh hơn nhiều, mẹ của ngươi làm đồ ăn không tốt sao? Tư Tư cảm thấy hứng thú hỏi, a, không nói nàng rồi, ta nếm một chút còn lại thức ăn, Chu Hạ theo bản năng nhổ nước bọt lại mẹ Hạ Mai, vội vàng chuyển đổi đề tài. Nếm đem thức ăn sau đó, Chu Hạ càng phát ra nghi ngờ, mỗi đạo thức ăn ăn ngon để cho người ta kinh ngạc. Tư Tư này tiêu chuẩn có thể so với tiệm cơm đầu bếp rồi. Thế nào, ăn ngon ăn nhiều một chút à? Tư Tư cũng không cuống cuồng cho Chu Hạ xới cơm. Ở một bên ôn nhu hầu hạ, ngươi cũng ăn à, đừng chỉ cố ta, Chu Hạ có chút đứng ngồi không yên đứng lên. Nghĩ ra càng như vậy, để cho hắn càng phát ra cảm giác có cái gì không đúng. Không việc gì, ta buổi tối không thế nào ăn. Vậy quá đáng tiếc, nhiều như vậy ăn ngon thức ăn. Ta một người có thể ăn không xong. Không thể tiếc, sau này ngươi muốn ăn ta đều có thể cho ngươi làm. Chu Hạ rốt cuộc không chịu nổi. Để đũa xuống, nhìn Tư Tư, ngươi chính là đừng như vậy. Ta có chút không có thói quen, ta cũng không thích loại này quá ôn nhu, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi, tâm khẩu bất nhất chứ. Lần trước đường đường lục giọng nói sự tình, ngươi hơn một tháng đều không để ý đến chúng ta, ngươi không phải thích gì cũng theo nữ nhân ngươi à? Tư Tư không hiểu phản hỏi, nào có, ta như vậy không phải là để cho tất cả mọi người yên tĩnh một chút ấy ư? Lại nói, ngươi đột nhiên này biến thành người khác tựa như, ta cũng không thích ứng a. Nếu như ngươi lúc trước liền ôn nhu như vậy ta, cũng sẽ không nói cái gì. A, ý ngươi là ta lúc trước không ôn nhu. Ha ha, cái này ngươi chính mình tâm lý không số sao? Còn hỏi ta, Chu Hạ buồn cười nói. Chu Hạ, nào có như ngươi vậy? Nhân gia đều là nam sinh dỗ nữ sinh vui vẻ. Ngươi chung quy lại là bóc ta ngắn, ta nơi nào không ôn nhu, ta ngoại trừ đi bộ tương đối nhanh, nhìn hấp tấp, những phương diện khác không đều rất bình thường sao? Đúng ngươi nói đều đúng, ngươi như vậy có nữ nhân vị, nhìn tĩnh mỹ nữ sinh làm sao có thể không ôn nhu, đúng vậy. Ta đây cổ trang đây, ngươi cảm thấy ta diễn nữ tiên như thế nào đây? Từ từ nhếch miệng cười nói. Ha ha, được a, Tư Tư diễn cái gì đều được. Vậy ngươi tại sao không để cho ta tham diễn Tiên Kiếm 4? Chúng ta hợp tác đều là năm trước chuyện, thật lâu không làm việc với nhau rồi. Tư Tư quyết miệng làm nũng nói, không có a, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tham diễn Tiên Kiếm 4 a, chẳng qua chỉ là vai phụ. Vai phụ? Tư Tư mới vừa cao hứng, một chút lại thất vọng, nếu như ngươi không muốn, vậy thì tốt xong đi chụp ngươi điện ảnh cùng phim truyền hình. Không phải là, ngươi nói trước đi, nói nữ chủ đều có ai? Không phải là có hai cái nữ chủ sao? Ngươi còn chưa có thử vai diễn, diễn viên cũng chọn xong. Cũng không phải, trước mắt lời nói chỉ xác định nữ một Hàn Củ Ấu Sa Tiểu Ái diễn. Nữ nhị hào Liễu Mộng Ly còn chưa chắc chắn. Tiểu Ái, ngươi chắc chắn chứ? Từ từ nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Tiểu Ái mới diễn một bộ lưới kịch, mặc dù rất hòa, nhưng là cái này thì trực tiếp làm đại điện ảnh nữ chủ. Đây quả thực là cưỡi tên lửa rồi. Bất quá, nàng ngược lại là nghe qua một cái tin đồn, nói Tiểu Ái là Hạ Hoa điện ảnh thứ nhất ký hợp đồng nghệ sĩ. Nàng nhân viên hào giống như cũng là trước mấy cái. Cái này xác định, nàng rất thích hợp nhân vật này. Ta đã sớm thử vai diễn qua, đã sớm thử vai diễn qua. Còn chưa phải là, từ từ phía dưới nửa câu nói không ra lời. Nếu như nói như vậy, vậy trước kia nàng nhân vật cũng là như vậy lấy được. Từ từ, bây giờ ngươi cơ hội rất nhiều, có thể tự do lựa chọn. Trần Khải Ca đạo diễn, ở chuẩn bị, Tân Lập là phía đầu tư. Đạo diễn cùng phía đầu tư đều đưa ngươi liệt vào được tuyển chọn một trong. Ngươi có thể chuẩn bị một chút. Cái này điện ảnh ta nghe nói, nhưng còn không có nhận được tin tức a. Ngươi thế nào khẳng định như vậy? Ha ha, bởi vì Tân Lập lập tức sẽ trở thành Hạ Hoa hệ một trong công ty. Chu Hạ tự tin nói, Hạ Hoa hệ là giống như Hoan Duệ, để cho công ty chúng ta nắm cổ phần rồi không? Tư Tư kinh hỉ hỏi. Đúng, Hạ Hoa điện ảnh 2 năm qua tống nghệ cùng phim truyền hình. Điện ảnh cùng với nghệ sĩ kinh doanh phát triển đều rất nhanh, vốn sung túc đương nhiên là thu mua ngoài ra có tiềm lực công ty. Như vậy a, ta đây sẽ chuẩn bị thật tốt. Vậy ngươi trong phim ảnh nữ nhị hào Liễu Mộng Ly chuẩn bị thế nào tuyển vai diễn? Ta nhớ được nàng là một yêu tộc. Từ từ lập tức cao hứng, vui vẻ hỏi, nếu diễn không được nữ chủ, nàng sẽ không quá nhớ tham diễn Tiên Kiếm 4 rồi. Trừ phi Chu Hạ yêu cầu nàng, vốn là dự định để cho Đường Đường diễn, nhưng là trải qua cân nhắc, quyết định ngoài ra chọn người. Trước mắt còn không có quyết định. Chu Hạ cười nói, ngươi không phải là cố ý trừng phạt Đường Đường chứ? Từ từ nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Chu Hạ rất ít đổi ý, nói ra thời điểm cơ bản cũng nhận định, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tỷ như đã từng Thái tử phi thăng chức ký cùng với Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến, hắn đều thay đổi chủ ý. Này chủ yếu vẫn là bởi vì ảnh hưởng dư luận. Ta không có nhàm chán như vậy. Tiên Kiếm 4 cố sự ngươi biết. Liễu Mộng Ly ra sân thời điểm 20 tuổi, nàng diễn không quá thích hợp. Lại nói, Liễu Mộng Ly vũ khí là đàn không? Thân là tiểu thư quan gia, nàng có đại gia khuê tú thanh tao lịch sự khí chất, đoan trang phóng khoáng, thông hiểu cầm kỳ thư họa. Nhưng là bởi vì là yêu tộc xuất thân, lại có thông tuệ mẫn duệ một mặt, thời khắc mấu chốt lộ ra cùng nhu mỹ bề ngoài không hợp quyết định. Về mặt tình cảm tương đối tự do phóng khoáng, đúng không người liên quan hơi lãnh đạm, đối với thích nhân là thập phần quan tâm, cũng toàn tâm tin cậy, không keo kiệt biểu đạt chính mình tình cảm. Tùy ý ta cảm thấy được Đường Đường cho người xem ấn tượng cũng không tính quá thích hợp nhân vật này. Chu Hạ nhận thức chân giải thích đạo. Hắn cũng không muốn để cho Tư Tư hiểu lầm là trừng phạt Đường Đường. Hắn cũng không có nhỏ như vậy tâm nhãn. Đương nhiên ý nghĩ như vậy khẳng định không chỉ Tư Tư có, Đường Đường cùng những người khác có. Vậy cũng không cần quan trọng gì cả. Như vậy hiểu lầm khả năng cũng tốt. Và lại, hắn thay đổi chủ ý còn có cuối năm quay chụp Hindi Medium, thời điểm cơ bản chắc chắn nàng là nữ chủ rồi. Như vậy cũng coi là thăng bằng, tránh cho những người khác nói hắn chỉ dùng Đường Đường. Có chút đạo lý, nam tử kia chủ hòa nam hai, nhân tuyển xác định chưa? Tư Tư gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, Chu Hạ lúc này đã ăn no, với Tư Tư một bên thu thập bàn ăn, vừa nói, Nam Một ta sẽ diễn. Nam Nhị Hào còn suy nghĩ, dự định ở công ty chọn mấy cái thích hợp trẻ tuổi diễn viên thử vai diễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.